Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 280, chương 280, Vô Ưu đột phá. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Taula Dragon đề cử nguyệt phiếu Vô Ưu tiểu thần thông. Lúc mới bắt đầu, Vô Ưu lấy là mình chỉ là thông thường mưa thuật, còn hơi có chút như đưa đám. Sau đó ở Mạc Hà trước mặt thi triển thời điểm, đi qua Mạc Hà chỉ điểm, mới dần dần nắm giữ tiểu thần thông chính xác sử dụng phương pháp. Điện thoại di động bưng M, Mạc Hà đem Vô Ưu tiểu thần thông gọi là thiên tượng. Mà Vô Ưu nguyên bản tiểu thần thông tên chữ, Mạc Hà cảm thấy căn bản không xứng với. Thời gian vừa niệm, có thể hưng vân bố vũ, có thể có gió tuyết, mưa đá. Bây giờ đi qua Vô Ưu mình cố gắng, thêm Mạc Hà một chút xíu rút, Vô Ưu thật có thể dùng mình tiểu thần thông, thi triển ra sấm sét lực lượng, đủ để chứng minh Mạc Hà suy đoán không có sai. Vô Ưu tiểu thần thông đúng là vô cùng cường đại, nếu như sau này thật tốt khai thác, có thể chân chính nắm giữ thiên tượng oai, như thế nào chỉ là điều khiển sấm sét. Vô Ưu hoàn toàn có thể làm được hơn nữa đáng sợ sự việc. Đại tự nhiên lực lượng, dù là Mạc Hà kiếp trước cái đó đã đạo pháp không hiện, khoa học kỹ thuật phồn thịnh thế giới, vậy như cũ để cho mọi người cảm thấy không kính sợ. Huống chi là cái thế giới này, Mạc Hà đầu óc hiện lên một bức tranh, đến khi Vô Ưu ngày sau đối với tiểu thần thông nắm giữ càng ngày càng sâu, chân chính có thể làm được nắm trong tay thiên tượng thời điểm. Theo hắn tâm niệm vừa động, cả thế giới xuất hiện không tai nạn đáng sợ. Băng tuyết cả ngày, gió lốc lớn gào thét, xen lẫn sấm sét cuồng vũ, còn có cơ hồ chìm ngập cả thế giới nước mưa. Giống như ngày tận thế vậy cảnh tượng, nếu như có thể làm đến bước này, đây chỉ có thể dùng khủng bố hai chữ để hình dung. Bất quá đây chỉ là một ý tưởng, bây giờ Vô Ưu chỉ bất quá mới vừa khai thác xuất từ mấy tiểu thần thông lực lượng, đủ thi triển ra một ít sấm sét uy lực, hơn nữa chính xác còn không tốt lắm. Mạc Hà nếu như không có đoán sai, Vô Ưu mới vừa rồi cho hắn biểu diễn thời điểm, chân chính muốn mục tiêu công kích, hẳn là ngọn núi kia đình một hòn đá, chỉ bất quá lệch hướng vài mét, chém gãy liền núi một thân cây. Mặc dù có chút đồng tình vậy cây vô tội cây, nhưng Mạc Hà còn chưa keo kiệt khen ngợi của mình, khẳng định Vô Ưu cố gắng kết quả. Mạc Hà khẳng định đối với Vô Ưu mà nói là đối với hắn cố gắng lớn nhất đồng ý. Ở cái thế giới này bây giờ đối với hắn nhất hết mấy người trọng yếu nhất, xếp hạng vị thứ nhất nhất định là mình sư phụ Mạc Hà. Ngươi làm đã rất khá, bất quá tiếp theo còn muốn quen đi nữa luyện một chút. Huống chi thiên tượng oai không hề chỉ là cái này sấm sét, còn có nhiều thứ hơn, phong sương mưa tuyết, những thứ này giống vậy uy lực rất mạnh, ngày sau ngươi có thể từ từ khai thác. Đang khích lệ liền Vô Ưu một phen, sau đó Mạc Hà cuối cùng vẫn là dặn dò một chút Vô Ưu, để cho hắn tiếp tục thuần thục tiểu thần thông lực lượng. Đệ tử biết, Vô Ưu nghe vậy, vậy gật đầu một cái nói, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía mới vừa rồi sấm sét phách qua địa phương. Đặc biệt là khi nhìn đến khối đá kia đầu thời điểm, ánh mắt nhanh chóng lướt qua. Ừ, ngươi làm việc, cũng không cần vi sư lo lắng. Gần đây ngươi có thể hơn cầm thời gian tốn ở quen thuộc tiểu thần thông lực lượng. Ngoài ra, lại hoa chút thời gian tế luyện pháp khí, tu vi thật tốt áp chế mài giũa một chút. Mặc dù ngươi độ tiến triển mau, không có gì tai họa ngầm, nhưng tương ứng ở thần hồn cảnh giới có tích lũy nhưng ít đi, ngày sau còn được từ từ đền bù. Cuối cùng dặn dò Vô Ưu một câu, Mạc Hà để cho Vô Ưu mình đi làm việc. Vô Ưu tư chất và hắn đang tu luyện cố gắng tự nhiên không cần phải nói, hắn năng lực cũng phi thường tốt. Mạc Hà giao cho hắn đại đa số đồ, Vô Ưu cũng có thể nhanh chóng nắm giữ. Duy chỉ có đang tế luyện pháp khí chuyện này, Vô Ưu biểu hiện đặc biệt vậy. Hắn cây kia trúc trượng, trước mắt mới khó khăn lắm đạt tới hạ phẩm linh khí trình độ. Cũng may có Mạc Hà chỉ điểm, Vô Ưu chưa đến nỗi đem món pháp khí này tế luyện phế bỏ. Không phải là tế luyện độ tiến triển hơi chậm một chút. Cũng là thời điểm nên dạy Nhâm Vân Đằng tế luyện Thúy Ngọc Trúc Trượng. Nghĩ đến Vô Ưu tế luyện pháp khí thiên phú, Mạc Hà lại nghĩ tới Nhâm Vân Đằng thân. Hắn bái tại mình môn hạ cũng có một năm nhiều thời gian. Mình vậy dạy hắn không ít thứ. Là thời điểm nên truyền thụ hắn Thúy Ngọc Trúc Trượng tế luyện phương pháp. Luyện chế Thúy Ngọc Trúc Trượng vật liệu Mạc Hà vậy không cần lo lắng. Huyết U Hậu đồ U cho hắn đồ. Có hai cây đạt tới bảo tài cấp bậc linh trúc. Vừa vặn có thể dùng. Lập tức gọi tới Nhâm Vân Đằng. Đem một cây giao cho hắn. Cái này cây linh trúc tên là Vân Ẩn Huyễn Trúc. Là đặc biệt hiếm có bảo tài. Bắt đầu từ hôm nay, vi sư truyền thụ ngươi Thanh Mai Quan Thúy Ngọc Trúc Trượng tế luyện phương pháp. Mạc Hà đem một cây bề ngoài gần như trong suốt linh trúc đưa cho hắn. Đồng thời vừa nói, đa tạ sư phụ. Nhâm Vân Đằng nghe vậy, nhận lấy Mạc Hà tay linh trúc, trong lòng vui vẻ thầm nói, ngoan ngoãn, bảo tài, pháp khí, ta rốt cuộc phải bắt đầu tế luyện mình pháp khí. Còn dùng chính là bảo tài. Điều này thật sự là quá tốt. Nhâm Vân Đằng bây giờ hơn nữa cảm thấy mình ban đầu mặt dày mày dạn bái Mạc Hà vi sư cái quyết định này. Thật sự là quá chính xác. Nghĩ đến mình rất nhanh muốn có mình pháp khí. Nhâm Vân Đằng canh là vô cùng hưng phấn. Đáng tiếc, cùng hắn chân chính bắt đầu tế luyện pháp khí quá trình. Nhâm Vân Đằng mới rõ ràng. Bảo tài tuy tốt, tế luyện đứng lên cũng không phải đơn giản như vậy. Cần một chút xíu thủy ma công phu. Làm hắn hướng Mạc Hà khóc kể. Muốn thỉnh giáo có cái gì không tế luyện pháp khí bí quyết thời điểm. Bị Mạc Hà một câu. Ta và sư huynh ngươi đều là như thế tới đây, cho oán hận trở về. Ở trong những ngày kế tiếp, mỗi ngày tế luyện pháp khí thời điểm. Nhâm Vân Đằng mặc dù như cũ kêu khổ cả ngày, nhưng chuyện nên làm, nhưng đều là bảo đảm chất lượng hoàn thành, cũng không có chân chính ý nghĩa lười biếng. Cuối cùng hoàn thành pháp khí tế luyện, cuộc sống trôi qua rất nhanh, đảo mắt bây giờ, cái này một năm lại đi tới chót hết, mắt xem lại là một năm cửa ải cuối năm, Mạc Hà nhưng nhận được một cái tin tức không tốt lắm. Huyết liệt quan bên kia, yêu tộc từ một lần chết thảm trọng sau đó, cách mấy năm, rốt cuộc lần nữa kéo nhau trở lại, có từ lần sau đại chiến lần đầu tiên kịch liệt va chạm. Cũng may huyết liệt quan bên kia tướng sĩ cho tới bây giờ không có buông lỏng qua, để cho yêu tộc không có chiếm được tiện nghi gì, nhân tộc bên này vậy không cần điều binh đi trước tiếp viện. Hải Châu ngược lại là một mực ở ổn ổn bó, thu phục đất mất tốc độ mặc dù chậm chạp, nhưng lại ở ổn định đẩy tới. Tựa hồ vậy bởi vì lần sự việc thay đổi một ít sách lược. Không hề hy vọng xa vời lập tức đem tất cả mất đất thu hồi. Cửa ải cuối năm ngày này, Mạc Hà theo ca và năm trước như nhau, mang hai người đệ tử trở lại thôn Hạ Hà Câu và nhà phụ mẫu. Cùng với trở về Mạc Thanh, Mạc Liễu cùng nhau vượt qua cửa ải cuối năm. Ở cửa ải cuối năm sau đó, Mạc Thanh, Mạc Liễu lần nữa đi tới Vọng Nguyệt Sơn cây trước Mạc Hà học tập. Bất quá cùng chung tới, nhưng không riêng gì bọn họ hai cái, còn có mấy cái nghe nói là bọn họ bạn cùng trường. Hắn và Mạc Liễu cùng nhau, còn có một cái nông gia. Một cái y nhà cô gái, Mạc Hà chú ý tới, ở núi đoạn này thời gian, Mạc Thanh tựa hồ một mực ở một cái cô gái trước mặt lấy lòng. Cũng trưởng thành, đến mới biết yêu tuổi tác, nhìn nhà mình đệ đệ hơi có chút vụng về biểu hiện. Mạc Hà trong lòng nghĩ như vậy, lại không có chỉ điểm hai người họ xuống ý tưởng, mới biết yêu tuổi tác, loại này vụng về biểu hiện mới lộ vẻ được chân thật như vậy. Dù là sau này nhớ lại, cũng là một phần đáng nhớ nhớ lại. Mạc Hà cảm giác thời gian thật sự là một cái không bắt được đồ. Mình chỉ nhớ vậy hai đứa nhỏ, bây giờ đã là tuổi như vậy, lại qua mấy năm, bọn họ hai cái vậy sẽ lấy thân lập gia đình. Hết thảy thật trôi qua rất nhanh. Thật ra thì cái này cũng tốt vô cùng. Thôn Hạ Hà Câu bên kia, ba cái đứa nhỏ ngày thường đều không đang cùng trước. Phụ mẫu hơn nhiều ít thiếu vậy sẽ cảm giác có chút cô quạnh. Đến khi Mạc Thanh và Mạc Liễu sau này có em bé, trong nhà cũng có thể hơn nữa náo nhiệt chút. Cửa ải cuối năm sau cái thứ hai tháng, dậy sớm mới vừa làm xong khóa sớm. Mạc Hà đang đối với Nhâm Vân Đằng tiến hành giảng bài. Đột nhiên cảm giác được Vọng Nguyệt Sơn linh khí bắt đầu điên cuồng hướng một phương hướng lưu động. Lập tức phát hiện Vô Ưu lại đang tàng thư các tĩnh tọa nhập định. Nhìn dáng dấp đang đột phá âm thần cảnh giới. Sư huynh ngươi đang đột phá. Chính ngươi đi trước luyện tập một chút, vi sư nói. Vi sư đi trông chừng ngươi một chút sư huynh. Quay đầu hướng về phía Nhâm Vân Đằng nói một câu. Mạc Hà thân hình chớp mắt, nhanh chóng đi tới tàng thư các. Nhìn ngồi ở chỗ đó, mặt diễn cảm vô cùng bình tĩnh Vô Ưu. Mạc Hà lòng hơi gật đầu một cái. Dựa theo Vô Ưu tình huống, thật ra thì sớm ở cửa ải cuối năm trước, đã có thể đột phá tiến vào âm thần cảnh giới. Chỉ là Vô Ưu dựa theo mình phân phó, một mực hết khả năng áp chế tu vi. Bây giờ cũng kém không nhiều đến lúc rồi. Vô Ưu căn cơ vững chắc, bất kể là tự thân tu vi hay là đối với tại đạo lĩnh ngộ, cũng đã đạt đến có thể đột phá âm thần cảnh giới tiêu chuẩn. Hẳn sẽ không có vấn đề gì. Nhưng Mạc Hà lo lắng Vô Ưu lần này tu vi tiến bộ quá nhanh, vẫn là ở bên người trông chừng so với yên tâm. Mạc Hà cẩn thận quan sát Vô Ưu thân hơi thở biến hóa, cảm ứng Vô Ưu hơi thở không ngừng leo lên, rất nhanh tới đột phá âm thần cảnh giới cái đó điểm giới hạn. Ở tới cái này điểm giới hạn sau đó, Vô Ưu người hơi thở ước chừng dừng lại một chút, sau đó liền nhanh chóng bước qua cái này điểm giới hạn. Bất thình lình hơi thở bạo tăng, lại như vậy thuận lợi. Mạc Hà cảm ứng được Vô Ưu thân hơi thở biến hóa. Vậy thoáng kinh ngạc một chút, Vô Ưu đột phá tu vi thuận lợi, hoàn toàn không có gặp phải bất kỳ cổ trai. Nước chảy thành sông bước vào đến âm thần cảnh giới. Mình trước khi lo lắng hoàn toàn là dư thừa. Vô Ưu người hơi thở tăng tới trình độ nhất định, dần dần bắt đầu bình phục lại. Chung quanh chen chúc mà đến thiên địa linh khí cũng từ từ khôi phục bình tĩnh. Đang dưới hai cây thanh mai vẽ bùa Nhâm Vân Đằng vậy phát giác thiên địa linh khí biến hóa. Con mắt nhìn một mắt tàng thư các phương hướng, cười tự nhủ, xem ra sư huynh là thành công đột phá âm thần cảnh giới. Ngoan ngoãn, như thế trẻ tuổi thành âm thần tu sĩ, vậy lại qua một ít năm còn được. Có một cái mạnh như vậy sư phụ, thêm một cái như thế lợi hại sư huynh, vậy ta sau này đi ra ngoài há chẳng phải là được đi ngang. Nói xong câu này nói, Nhâm Vân Đằng thu hồi ánh mắt quang, tiếp tục luyện tập vẽ bùa, vẻ mặt tựa hồ mới vừa rồi còn chuyên chú rất nhiều. Từ hắn ánh mắt chi, cũng có thể nhìn ra hắn bây giờ nghiêm túc, lòng người là rất phức tạp đồ, có lẽ một người biểu hiện bên ngoài và sâu trong nội tâm của hắn căn bản là khác nhau trời vực. Bề ngoài lạnh nhạt người, thường thường nội tâm nóng như lửa, khát vọng và người tiếp xúc, mà có chút bề ngoài hi hi ha ha người, nói không chừng nội tâm ngược lại là cô độc, mà nhìn như không mặt mũi không ra Nhâm Vân Đằng, hắn nội tâm lại có một phần kiêu ngạo và tự ái. Hắn có thể tiếp thụ người khác ưu tú, nhưng lại không cho phép mình như vậy bình thường. Và những cái kia người ưu tú có chênh lệch lớn như vậy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé https